Tiểu Quất Nhi Tam Mục, chương 4, nàng lớn chỗ nào thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 trong lòng hắn có ta một câu nói giống như là nằm mơ, ta lăn qua lộn lại, trong lòng cân nhắc, dùng cùng một cách đó, viết đi viết lại trên trang giấy. Mặt trời mùa đông chói mắt, ta cầm tờ giấy giống như cầm bảo bối, ngồi ở trên ghế đá đánh giá. Rốt cuộc hoàng đế có thật sự nói những lời này không? 21, đám người trong cung của ta. Không có người nào là có chi lớn, dạy hư ta tuổi nhỏ, cùng nhau nhàn tản sống qua ngày. Tùy ta không được sùng, ở bên ngoài ta cũng được thưởng ít nhất, nhưng có vài lão thái giám và cung nữ ngầm tặng đồ cho ta, không phải cái gì quý giá lắm, lại là không ít đồ ăn uống. Như vậy xem ra, cung của chúng ta sống cũng khá ổn, giống như là mọt gạo. 22. Trong cung phong vân biến đổi, hỗn loạn vô cùng, bắt đầu từ năm mới. Bắt đầu là Lệ Tần được sủng ái đang ở trên đường thăng phi, bị đuổi vào lãnh cung. Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch, viết những chuyện dễ thương nguyên nhân là bởi vì nàng dẫm hỏng trái cây. Hoàng đế cần kiểm, thật là đáng sợ. Ta vội cầm lấy quả táo đã gặm một nửa trên bàn, gặm nốt nửa kia. Ôn Cần nhìn ta sợ hãi, nhìn quanh không có ai, mới lặng lẽ nói là gia đình của Lệ Nương Nương không ổn rồi, có một công tử gây hỗn loạn. Ngày ngày chơi bời, rêu rao đắc ý khoe khoang mấy chuyện phá hoại này cứ như là khoe khoang chuyện quang tông diệu tổ. Tự mình khoe khoang cho sướng miệng, cả một gia tộc lớn như vậy, khi xây dựng thì lặng yên không một tiếng động, cuối cùng lại rầm rộ ngã ngựa. Trong cung ngoài cung ai ai cũng cảm thấy bất an, cũng may là các ca ca của ta không đến mức làm hại đến cha, cha ta cũng thản nhiên mà nghèo túng. 23. Mọi người tự dọn tuyết trước cửa nhà mình. Không quan tâm đến mái nhà người khác có xương. Năm mới, mọi người trong chung ít đi lại thăm thú nhau, số lần hoàng đế đến hậu cung cũng vậy. Trên triều, vội vàng đánh tiếng chuông tân niên, bắt đầu ồn ào quét sạch triều dã. 24. Khi cây đào ở bên ngoài cửa phòng nảy mầm, thời tiết dần dần sáng rủa tươi đẹp hơn, chỉ cần ra cửa lười nhác vươn vai cũng ấm áp. Cảnh xuân hiện ra, vạn vật sống lại. Hoàng hậu mời các phi tần dạo chơi hoa viên thưởng hoa, ta cũng xấu hổ không dám tham gia vào đó, lại bị hoàng hậu sắp đặt ngồi bên cạnh nàng. Kể từ sau lần đầu thị tẩm chưa đến thỉnh an nàng. Đêm giao thừa, hoàng đế còn từ bên nàng đến chỗ ta, gặp lại hoàng hậu, trong lòng ta cảm thấy bất an, rất giống như là nợ nàng cái gì đó. Nàng đoan trang thanh nhã, đối xử dịu dàng với mọi người. Tư thế giơ tay nhấc chân đều có dáng vẻ của quý nữ xuất thân từ nhà cao cửa rộng, là chính thê của hoàng đế, là quốc mẫu, mẫu nghi thiên hạ, là mẫu đơn trong muôn hoa khoe sắc. 8. Ta giống như một con chuột nhỏ trộm đồ ăn, bị nàng nhìn thấy, hiểu được bản thân mình vì sao mà chột dạ. Bởi vì ta là thiếp, cha ta không cưới vợ lẽ, mẹ ta là người mà ông ấy yêu nhất. Lão chọc phú bên cạnh nhà ta khua chiêng gõ trống nghênh đón cô dâu mới tiến vào cửa, khi mẹ nghe thấy tiếng kèn xô na thì rất coi thường. Là sự khinh miệt của chính thê đối với nhà kế bên. Bỗng nhiên, trong lòng ta sinh ra cảm giác áy náy, đối với mẹ, cũng đối với hoàng hậu. Không biết là hoàng hậu có coi ta như hoa dại cỏ dại, cát cánh cũng là một loài hoa mọc ở ven đường. Nàng ở ngay gần hoàng đế, có lẽ cũng biết nhiều thứ. Náo loạn trong cung cũng là có thứ tự, tuy có náo loạn nhưng không phải quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số các phi tần, nhà mẹ đẻ có rất nhiều người đều có chuyện lớn chuyện nhỏ, hoặc là thăng hoặc là hạ, mà hoàng hậu vẫn tự nhiên tự tại, còn có thể nhân dịp này nói chuyện đầu xuân, tỉ muội tụ họp với nhau, vô cùng có khí độ. 25. Không có hoa cũng phải ngắm, trà cũng chỉ có mỗi mùi vị đó, cũng phải phẩm trà. Nghĩ một đằng nói một nẻo, mỗi người đều phải cố gắng trưng một bộ mặt tươi cười. Năm mới một chùy đánh ngã vở diễn của năm cũ. Các nàng nhảy múa lâu như vậy mới phát hiện mỗi người đều là một vai hề đang nhảy nhót. Chanh chua cũng ôn hòa, khắc nghiệt cũng không soi mói. Kẻ thích khoe thì ủ rũ cục đuôi ngồi ở góc. Chỉ có hoàng hậu là đoan trang thong dong, chưa ý cười xem xét tường tận mọi người. Ai ai cũng được nhắc đến, giống như đang quan tâm mọi người. Cũng giống như an bài hậu sự cho các nàng. Mấy hôm nay hoàng thượng bận rộn, có thể sẽ vắng vẻ các vị muội muội, cứ kiên nhẫn chờ đợi, ân sủng nên có thì sẽ có. Mọi người sôi nổi gật đầu, đương nhiên ta từ đầu tới cuối đều không có cảm giác tồn tại, cũng rất thong dong, nghĩ thầm Ân Sùng nên có thì sẽ có, vậy không nên có thì sao? 26. Hoàng hậu thưởng cho ta một cái vòng ngọc, nói, đầu xuân làm vài bộ quần áo đẹp. Ôn Cần nói, đợi lâu như vậy, ta sắp có phúc báo rồi. Mọi người đều hiểu rõ chỉ giả bộ hồ đồ, chỉ có ta là thật sự hồ đồ mà lại giả vờ hiểu rõ, nói cái gì cũng trầm ổn mà gật đầu tiếp thu. 27. Cây đào nở hoa, hoàng đế triệu ta đến ngự thư phòng. Ta hái được đóa hoa đào giấu ở cổ tay áo, vào nhà thoải mái hào phóng đặt lên trên mực của hắn, trong màu đen lại có một chút màu hồng phấn, thật xinh đẹp. Hắn dừng bút cười nhìn ta cũng nhìn hắn, nhìn nhau không nói gì, tự nhiên tình cảm cũng động đậy. Cuối cùng hắn lại vẫy tay bảo ta tới bên cạnh hắn, nheo nheo má ta. Béo lên không ít, mấy tháng không gặp ta không tức giận, một câu béo này thực sự làm ta ăn không tiêu. Ta quay mặt đi, trả lời, lớn lên đó, không thấy cao lên, hoàng đế trêu ta, nàng lớn chỗ nào thế, đúng là nhiều thịt hơn, nhưng cũng cao lên chứ. Ta tức quá, vì sao hắn lại không nhìn thấy. 8. Nguyên tắc chính là mẫu đơn trong các loài hoa, mà mẫu đơn chính là loài hoa cao quý nhất trong các loài hoa. Quan niệm của người Ti Kiêu. Cách chương.